Chương 514, bầy sói. Thuyền cận khỏe miệng lộ ra hấp huyết quỷ một dạng tiểu răng nanh, vẻ mặt hưng phấn hướng nạ tạ lì ạ đi tới. Hai nữ sinh, một cái 20 có 6, một cái thì là tuổi dậy thì, một người cao mã đại, có tennis vận động viên một dạng vóc người, một người thì thân nhẹ thân thể mềm mại, một cái mặt ngoài cường thế, nội tâm nhu nhược, một cái bề ngoài bụng đen, nội tâm kiên cường. Hoàn toàn khác biệt hai nữ sinh. Quanh mình, cuồng phong gào thét, tuyết rơi bay tán loạn, chó sói chu lên trong sơn cốc quanh quẩn. Toàn thân trắng như tuyết đàn sói hoang đứng ở cách đó không xa, một đôi màu máu đỏ ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào chúng ta nhóm người này, chúng nó hàm răng sắc bén thử lấy, ở màu băng lam mặt kiếng cùng ánh trăng chiếu, phát ra làm người ta run sợ hàn quang. Nạ tạ lì ạ trong tay nắm chặt pháp trượng, trên người đã sớm từ một thân bó sát người tỏa giáp đổi thành một bộ màu băng lam bố giáp, cái này pháp bảo như cũ thật chặt bọc lại nàng nở nang thân thể. Trước ngực cuộn sóng cuộn cuộn, phía sau tròn trịa cực đại, một đôi bắp đùi càng là dường như hai khỏa to lớn củ cải trắng, ở cuồng phong gào thét dưới lúc gần lúc hiện. Vừa rồi chiến đấu tình cảnh nhưng để cho nàng rõ mồn một trước mắt, ải nhân, cả người tỏa giáp nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự tăng lít kỹ năng, công kích kỹ năng thiếu thốn, chỉ là dựa vào vũ khí phụ trọng giảm bất nhất chiêu thiên ăn lần ngày trước nghiệp, cư nhiên lợi dụng quỷ dị kỹ năng biến hóa cùng rất nhanh xuất thủ. Không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt chính mình đắc lực nhất thủ hạ, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Mà trước mặt một người dáng mạo tầm thường tiểu cô nương, nàng lại sẽ có thế nào biểu hiện kinh người đâu? Phỉ Nhi mang theo đối với mình muội tử tự tin mãnh liệt đi tới hai người bọn họ ở giữa, một cánh tay vung lên, lớn tiếng nói, 3, 2, 1, bắt đầu hô đang ở bắt đầu thanh âm vừa xuống đất thời điểm, nạ tạ lì ạ đã giành trước bắt đầu tay, ném cho tuyển cận một cái chói buộc thuật. Chọn 5 giây, tuyển cận không cách nào di động kỹ năng này không hề nghi ngờ xuất sắc nạ tạ lì ạ cực nhanh phản ứng. Đồng thời, cũng dùng một loại phương thức khác giải thích nàng cũng không phải là một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc người chơi. Sau đó, lại là một cái thuấn phát thánh quang khiển trách, làm cho tuyển cận trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục mất máu phù hiệu mặc dù trong người lấy cao cấp bố giáp dưới tình huống, tuyển cận mỗi giây đánh mất lượng máu chỉ có 1.000 điểm. Nhưng nạ tạ lì ạ tâm tư đã rõ rành rành, nàng biết tuyển cận khống chế hình chiến vũ uy lực, cho nên bây giờ chính là muốn dùng khoảng cách tới khống chế tuyển cận, dùng duy trì liên tục mất máu kỹ năng dây dưa đến chết tuyển cận. Quả nhiên, tuyển cận đang ở nhảy ra hóa đá chi vũ thời điểm, nạ tạ lì ạ đã bắt đầu thực thi chính mình kế hoạch, rất xa chạy ra khỏi 25m lái một chút bên ngoài, trong tay pháp trượng vung lên. Cho mình rất nhanh ngâm sướng ra khỏi một cái hải nạp bách xuyên vây xem đoàn người bắt đầu thay tuyển cận gấp gáp. Bọn hắn bây giờ lo lắng đã không phải là một phút đồng hồ hai phút hay là vấn đề, mà là tuyển cận có thể hay không bị từ từ khống chế mà chết. Thế nhưng, tuyển cận hay để cho mọi người thất vọng rồi. Theo dưới chân chói buộc thuật thời ra, nàng mỉm cười, ở nạ tạ lì ạ chào đón thử thăm dò phóng thích gió thổi trên biển thời điểm, lấy ra sinh mệnh bí dược cho mình nuốt xuống. Mà ở gió thổi trên biển kỹ năng ngâm sướng đến 80% tả hữu thời điểm, nàng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem điều này giảm tốc độ kỹ năng công kích khoảng cách kéo xa. Kể từ đó, nạ tạ lì ạ trực tiếp bị đập thành ngắn ngủi trì trệ. Hơn nữa, gió thổi trên biển căn bản cũng không có rơi vào thuyền cận trên người thuyền. Cận mượn đối phương đỉnh đầu cũng chỉ có một giây trì trệ, nhanh chóng xông lên phía trước, cùng nạ tạ lì ạ quấn quýt lấy nhau sao. Mà nhân cao mã đại nạ tạ lì ạ thì xoay người chạy, trang diện bên trên có vẻ phi thường thú vị chỉ tiếc, ở quanh mình hoàn cảnh tạo thành mặt trái dưới, hải tinh linh tốc độ di động càng thêm thong thả, còn không có chạy xa đã trúng tuyển cận trầm mê chi vũ, cả người lâm vào trạng thái hôn mê. Tuyển cận lại một lần nữa thiết thân, lần nữa vũ động kỳ tích, cực kỳ lớn mật. Đích thả ra bi thương chiến vũ kể từ đó, không những đối với phương song phương thấp xuống 50%, liền mình cũng là như thế. Ngay sau đó, Lạc Lam kịch độc nguyền rủa hung ác liền, đánh thức nạ tạ lì ạ, đối với nạ tạ lì ạ tạo thành 2345 một điểm tổn hại huyết, nạ tạ lì ạ chiến thuật thất bại, nơi nào còn nhớ được tuyển cận đỉnh đầu đồng dạng nổi lên mặt trái, nhấc chân chạy tuyển cận kiệt kiệt cười, ở nàng mại khai bộ tử trong nháy mắt bắt đầu ngâm sướng hỏa diễm chi vũ. Nạ tạ lì ạ còn không có chạy xa, toàn thân đã toát ra sáng quắc độ lửa. Thân thể cũng từ từ phóng đại mấy lần, thảm biến thành hỏa tinh linh. Ngay sau đó, bi kịch của nàng đến, ở ma phòng giảm bớt 50% dưới tình huống, tuyển cận công kích kỹ năng bắt đầu phát sinh hiệu quả, hỏa nguyên rùa, bao cắt liên tiếp kỹ năng huy kích đi ra, nhượng nạ tạ lì á lượng máu duy trì liên tục rơi xuống, mà nhất khác, Tuyền Cận đầu não cũng không có xung động, như cũ dán thật chặt nạ tạ lì ạ chật vật gắng gượng qua huyền hóa thành hỏa tinh linh mấy. Giây sau đó, kéo tan huyết, cho mình quăng một cái chỉ rũ thiểm quang, chỉ tiếc, Tuyền Cận sau đó hướng về phía nàng thả ra mê loạn chi vũ lần nữa trúng chiêu sau đó, nạ tạ lì ạ thất tâm phong phát tác, cả người nổ tung, hai chân cư nhiên bước lên bầy sói xa xa vì vậy, Tuyền Cận quả quyết lựa chọn quay đầu, không hề đi xem cái này rủ xì ả mỹ nữ. Bởi vì, quá thảm sổ dĩ bách kế dã lang nhìn thấy như vậy vưu vật há có thể buông tha, từng cái gào khóc kêu to, điên cuồng dùng chính mình răng nhọn cùng nạ tạ lì ạ tràn ngập có giãn ra thịt làm chia lịa vận động, từng tiếng kêu thảm thiết từ Tuyền Cận phía sau đánh tới. Tuyền Cận bất đắc dĩ ở ngực vẽ lên thập tự, thượng đế à, tha thứ vậy không cảnh linh hồn đi trong chốc lát, nạ tạ lì ạ tan cảnh mây khói. Thảm trạng được rồi, đừng miêu tả, nói chung cực kỳ thảm là được. Binh bại như núi đổ, theo chủ tướng ngủm, trên mặt đất cũng toát ra từng luồng ánh sáng màu bạc, những thứ này thất lạc rủ xì ạ người chơi tất cả đều trở về thành, thậm chí bao gồm nạ tạ lì ạ. Nàng là bất đắc dĩ trở về thành, nhớ nàng một cái đường đường rủ xì ạ nhị hào quân đoàn trưởng, chính mình cứu rỗi kỹ năng làm sao sẽ không có chỉ là nàng không mặt mũi sống lại. Thánh chiến đối với vượt biên ngoạn gia nghiêm phạt cũng tương đối nghiêm khắc, bọn họ trở về thành thời khắc, chiến đấu tin tức đã gợi ý, từng cái rủ xì a ngoạn gia đẳng cấp đều thấp xuống 2 cấp. Ta và Phỉ Nhi xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, không hẹn mà cùng làm ra buông tay đích thủ thế, Phỉ Nhi hỏi, chúng ta là không phải làm hơi quá đáng? Ta gật đầu, là có chút quá đáng, nếu không như vậy, chúng ta lần sau quá đáng hơn một điểm được rồi, chỉ có thể chiếu ngươi nói làm như vậy rồi. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt hèn mọn, hai người các ngươi có thể càng vô sỉ một điểm. Tỷ, ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta, ngươi vừa rồi giết so với ai khác đều vui vẻ. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt trở nên hồng, ta là sợ các ngươi ăn không hết, cho nên là hơn ăn một điểm. Tiểu Tĩnh xoa xoa trên thân kiếm vết máu, hỏi, ca ca, chúng ta lúc này đây đối với rủ xì a người chơi đậu thủ, sẽ đối với hai cái quốc gia ở trong game quan hệ sản sinh ảnh hưởng gì? Ta cười cười. Cái này thiết chi ở thánh chiến chung rất cụ thể, chỉ cần là song phương chiến đấu kịch liệt, tính tổng cộng tử vong đợt người vượt lên trước 1 triệu, song phương coi như chính thức đối địch. Hơn nữa, một ngày đối địch, dựa vào cùng ngoại quốc hành hội kết minh, là không có biện pháp tẩy rửa hai cái quốc gia đối địch đáng giá, trừ phi hai cái quốc gia hiện giữ quốc chủ trong lúc đó sản sinh liên hệ, giải trừ quan hệ thù địch. Lạc Lam cười nói, vậy dễ làm, về sau chúng ta mặc dù đánh chúng ta, nếu như hai cái quốc gia đối địch, giao cho Hoàng đế Lao Nhi giải quyết không được sao? Ta bạo hãn, tự nhiên, ngươi đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, chúng ta Hoàng đế Ivan đệ hai tuyệt đối sẽ không cùng rủ xì ạ khu Hoàng đế Lao tử kết minh, bởi vì Ivan đệ hai chẳng những là một cái ám tinh linh, hơn nữa còn là một cái chủ nghĩa chủng tộc giả, hắn không thích nhất chính là nửa năm cũng không tắm một lần tắm lang thú người, nhưng là rủ xì ạ khu Hoàng đế, còn liền thật là một cái lang thú người, cho nên hai cái quốc gia trong lúc đó kết minh khả năng không lớn, trừ phi người này đột nhiên biến thành minh quân. Ngất, ca ca làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta một bả nắm được mặt của nàng, bình thường không có chuyện gì cũng biết kéo bắt quái, ăn đồ ăn vặt, cũng không biết đi quan tâm một cái thánh chiến tư liệu, ôn lại ôn tập bài học. Ai, ca ca ta sai rồi, đau chết á, ta về sau tất cả nghe theo ngươi cục cưng, ngươi cũng không giúp ta nói chuyện. Chẳng với ngươi tốt như vậy, bảo bối bất đắc dĩ buông tay một cái, ta cảm thấy tiểu phi nói thật đúng, nhân tộc cũng tốt, ám tinh linh cũng tốt, đều là hẳn là nỗ lực học tập. Ta nhất thời lão nghi ngờ vui mừng. Cái cũng đánh xong, dắt chuyện tào lao võ thuật chúng ta đã nhanh chân đi tới đóng băng cổ thành dưới chân. Đóng băng cổ thành, tên là thành, trên thực tế là một tòa ngọn núi cao vút, chỉ là ngọn núi này bề ngoài che lấp một tầng thật dày tuyết động, kín không kẽ hở. Chỉ có chân núi xuất hiện một cái cự đại động rộng rãi, nơi đây, chắc là đóng băng cổ thành nhập khẩu. Thế nhưng, chúng ta là không có cách nào trực tiếp tiến vào, bởi vì ở trong động đá vôi, một đôi con mắt màu đỏ đang ngó chừng chúng ta, nhìn chằm chằm, tự hồ chỉ muốn chúng ta tiếp cận cửa động này, chúng nó sẽ lập tức phi phát đi ra. Ta giương lên tay, ý bảo mọi người dừng bước, mọi người lui về phía sau, chí ít lui ra phía sau 50 mét có hơn. Ta hoài nghi bên trong quái vật đều là quần công, một hồi ta muốn kéo di chuyển chúng nó một cái, làm chắc thí. Mọi người phi thường nghe chỉ huy, đều hướng phía sau chúng ta cách đó không xa một tảng đá lớn đi tới. Ta thì một thân một mình tiến lên, trong tay ngưng tụ lên một tầng màu xanh khối không khí, vận đủ hoàn toàn khí lực, hướng phía những cái này con mắt màu đỏ ném ra long khí sóng giống ba cổ thanh long gào thét xông về trong động đá vôi. Không thiên lệch rơi vào tam đầu không rõ sinh vật trên người ngao ngao bên trong, truyền đến quen thuộc tiếng sói tru. Ngay sau đó, số lượng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối bầy sói xuất hiện, những thứ này lang và động rộng rãi bên ngoài những cái này dã lang hoàn toàn bất đồng, những cái này dã lang bộ lông đều là màu xám trắng, mà những cái này lang những thứ này lang căn bản cũng không có bộ lông thay vào đó là một thân màu băng lam hơn nữa, phía ngoài dã lang chỉ là cấp tinh anh phẩm cấp, 140 đẳng cấp mà thôi, mà những cái này lang, không thể nghi ngờ là người trước cụt dạ phiên bản N.